Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, chương 82, ngàn năm tuế nguyệt. Thần khu như là một tôn hóa đá ngọc thạch, xếp bằng ở đỉnh núi 500 năm không hề động qua. Hắn muốn ngộ, là con đường vô địch pháp, mà chỉ có đi con đường của mình, mới là vô địch chỗ căn bản. Đỉnh núi gió mạnh gào thét, cổ thạch đá lởm chởm, tuyết trắng mênh mang, dưới núi cây cối tươi tốt, trời quang mây tạnh, tiên khí giạt giáo, như thơ như họa, Nam Cung Trấn trên thân phát ra vô địch thế, triệt để dung nhập thân thể, cùng nhục thân dung hợp làm một thân thể. Tiểu tử này tại khai sáng cái gì pháp, còn không có đột phá thiên giai liền đã khủng bố như vậy. Nếu là đột phá, cái kia được nhiều mạnh. Luôn luôn trầm mặc Cốt Long cũng nhịn không được sợ hãi thán phục. Rõ ràng thời khắc này Nam Cung Trấn nhìn tường hỏa yên tĩnh, như là một phàm nhân bình thường, nhưng thể nội ẩn chứa khí tức khủng bố, như là ẩn núp thái cổ hung thú, khủng bố vô biên, đến bây giờ cũng còn không có kết thúc. Có thể hắn rõ ràng chỉ ngồi bất động 500 năm. Khí tức trên thân lại càng thêm trầm ổn, sâu không lường được. Kim Dũng cũng đồng dạng nói, cái này 500 năm, bọn họ đều một mực nhìn chăm chú quan sát đến Nam Cung Trấn. Nhưng bọn hắn không biết là, Nam Cung Trấn chân chính diễn đạo sáng tạo pháp, là tại chính mình nội thế giới tiến hành. Khí tức nặng nề như núi, tinh khí nội liễm, Côn Lôn tổ mạch đều tại phóng thích tinh khí, tiến vào trong cơ thể của hắn, tầm bổ thân thể của hắn, giúp hắn ngộ đạo. Quả nhiên là kỳ diệu một người. Phượng Hoàng Thiên Nữ khẽ nói. Cuối cùng, Nam Cung Trấn Thiên Linh cái bên trong xông ra một đạo thần hồn tinh khí. Vừa sải bước ra, hướng Côn Lôn huyền giới mà tới. Côn Lôn huyền giới tam đại yêu chủ cũng không có ngăn cản. Nam Cung Trấn cái kia đạo tinh khí thần hồn, tiến vào Côn Lôn huyền giới. Đi tới tam đại yêu tổ bên cạnh. Cùng tam đại yêu tổ, cùng ngồi đàm đạo. Tam đại yêu tổ cũng chưa cự tuyệt, mà là đem chính mình đạo cùng pháp, biểu thị cho Nam Cung Trấn. Bất tử thiên phượng pháp của Phượng Hoàng Thiên Nữ, Kim Dũng thuế biến thăng hoa đại đạo, Cốt Long tử vong cùng sinh mệnh đại đạo, Nam Cung Trấn đều nhất nhất đoạt được. Hắn cũng đem chính mình ban đầu diễn đạo pháp, diễn hóa cho ba người, để báo đáp lại, về phần đối với tam đại yêu tổ có hữu dụng hay không. Vậy liền nhìn chính bọn họ lĩnh ngộ, thiên giới, thần gia, những năm gần đây, thần chiến đánh khắp cùng thế hệ vô địch, lại đánh khắp cùng giai vô địch, chính thức bị xác định là người thứ 9. Đồng thời, tại thiên giới bên trong, thần chiến cùng giai vô địch thủ, chiến gia uy danh hiển hách, đánh cho vô số người không ngẩng đầu được lên. Hắn trưởng thành, quá nhanh, mấy trăm năm thời gian. Liền bước vào người khác một đời đều không thể liên quan đến cảnh giới. Mà hắn coi là địch thủ Nam Cung Trấn. Tại thần gia biến mất mấy trăm năm. Không có ai biết Nam Cung Trấn đi nơi nào. Cũng không nghe thấy một tia tin tức liên quan tới Nam Cung Trấn. Tại thần chiến tung hoành thiên giới thời điểm. An Nguyệt như mang thấp thỏm kích động trong lòng tiến đến tìm kiếm thần chiến. Có thể tìm được thần chiến phía sau nàng thất vọng. Cũng không phải là nàng muốn gặp đến người kia. Lúc này nàng mới biết được. Lúc trước Nam Cung Trấn dùng chính là giả danh. Thần chiến tại hiểu rõ sự tình từ đầu đến cuối về sau. Mặt đen lại, thầm mắng Nam Cung Trấn không phải người ư. Dùng tên của hắn ở bên ngoài gây sóng gió. Thần Huyền, thần công tử, nguyên lai ngươi gọi thần Huyền. An Nguyệt như thất vọng sở quy. Trở lại Hoa Nguyệt Tông. Thần chiến tại thiên giới tìm kiếm thật lâu, không còn có tìm tới tin tức liên quan tới Nam Cung Trấn. Cuối cùng liền trở lại trên mặt trăng thần gia. Thần chiến tại bước vào thiên giai về sau, một lần tình cờ biết được sứ mạng của mình, vậy mà là vì phục sinh hư vô mờ mịt viễn tổ. Dị thường phẫn nộ, tìm tới tứ tổ, ngũ tổ mấy vị lão tổ, các vị lão tổ, phục sinh hư vô mờ mịt viễn tổ thật có thể thực hiện sao? Tại trong lòng các ngươi, thật rất trọng yếu sao? Đáng giá như thế hy sinh. Thần chiến là phẫn nộ. Khi hắn biết được phụ thân của mình, tổ phụ đám người, đều là cái kia cái gọi là viễn tổ, hiến tế hy sinh chính mình, hắn sao có thể không giận. Tám đời thiên kiêu, bát đại nhân kiệt, vì viễn tổ, lựa chọn hy sinh chính mình. Thần chiến cảm thấy cái này hoàn toàn không đáng, mà bây giờ, lại đem đến phiên hắn. Phục sinh viễn tổ, là thần gia người sứ mệnh cùng vinh quang. Tiểu chiến, đây là sứ mệnh của ngươi. Gia tộc nuôi ngươi nhiều năm như vậy, ngươi muốn gánh vác gia tộc sứ mệnh. Ngũ tổ hòa ái nói, sứ mệnh, ta không biết gánh vác loại sứ mạng này. Mệnh ta do ta không phải là các ngươi phục sinh viễn tổ vật hy sinh. Thần chiến âm trầm nói, chân tướng của sự thật, với hắn mà nói, là tàn khốc, bồi dưỡng gia tộc của hắn, chẳng qua là vì đem hắn xem như phục sinh viễn tổ tế phẩm. Đây đối với cao ngạo hắn đến nói, là không thể nào đủ tiếp chịu, người muốn làm phản gia tộc. Tứ tổ bởi vì nghịch chuyển huyền công thất bại, tu thành vô cực kim thân, khuôn mặt không có chút nào tâm tình chập chờn, âm thanh máy móc vô cùng. Không cần phục sinh viễn tổ, ta đem siêu việt viễn tổ. Thần chiến ngạo khí tận trời, cuồng ngạo tự phụ vô cùng. Nhìn mấy vị lão tổ, uy thế vô song, chấn động thiên cổ. Vì sao chư vị lão tổ cố chấp như vậy? Nếu như nhất định phải ta hy sinh đi phục sinh viễn tổ, tha thứ ta khó mà tiếp nhận. Mấy vị lão tổ trong lúc nhất thời cũng bị thần chiến tận trời hào hùng chấn nhiếp đến. Nhưng phục sinh viễn tổ là sứ mạng của bọn hắn. Bọn họ truy cầu, làm sao có thể như thế từ bỏ. Coi như bọn họ bỏ qua thần chiến, thần đại cũng không biết đáp ứng. Hừ, bắt giữ hắn, xem ra hắn quyết tâm muốn làm một cái khi sư diệt tổ bất hiếu tử tôn. Tam tổ nháy mắt phong tỏa thần chiến đường lui. Lạnh lùng nói ra, đã ngươi muốn phản kháng vận mệnh, vậy chúng ta đành phải xuất thủ phong ấn ngươi. Ngũ tổ sắc mặt cũng lạnh lùng xuống dưới, không còn như dĩ vãng hiền lành hòa ái. Ta thần chiến một đời chỉ vì chiến mà sinh. Hống, thần chiến thét dài, chiến ý dâng cao tới cực điểm. Lập tức thần chiến một người duy nhất kháng ba vị lão tổ. Chiến đến sâu trong tinh không, thiên địa nguyên khí mênh mông cuồn cuộn vô biên. Thần quang pháp tắc bay vụt, khủng bố tuyệt luân uy thế rung động vô số người. Mặc cho thần chiến thủ đoạn thông thiên, thần thông vô địch, có thể không biết làm sao hắn vừa mới bước vào thiên giai không lâu. Nơi đó là ba cái bước vào thiên giai vô số tuổi già tổ đối thủ. Cuối cùng chỉ có thể bị bắt phía dưới. Phong ấn tu vi, chuỗi đổi ký ức, đánh vào nhân gian giới. Để hắn thân thể, tự chủ tầm bổ viễn tổ chiến hồn. Thiên giới chấn động, thái cổ truyền kỳ gia tộc đời này kiệt xuất nhất thiên kiêu. Công nhiên phán ra thần gia, đối với thiên giới vô số thế lực lớn đến nói, cái này dưa, là tại quá lớn, để bọn hắn không chịu đựng nổi. Ai, hy vọng Huyền Nhi đừng trở về. Thần Thanh Sơn thì thào nói nhỏ, trong lòng hắn, Nam Cung Trấn càng ưu tú. Hắn càng lo lắng, chỉ lo Nam Cung Trấn bị tuyển đi làm cái kia phục sinh viễn tổ người. Từ đây, nhân gian giới, nhiều một cái gọi thần chiến nhân kiệt thiên kiêu. Thời gian, tại vô tình trôi qua. Đây hết thảy, Nam Cung Trấn cũng không biết. Hắn một mực đắm chìm trong ngộ đạo diễn pháp bên trong. Lại qua 200 năm, Nam Cung Trấn mặc dù còn không có đột phá thiên giai, có thể trên người hắn trong lúc vô tình tràn lan đi ra một tia khí tức, nhường rất nhiều thiên giai cường giả đều cảm thấy kinh hãi. Quái vật này, còn không có đột phá thiên giai, thực lực đều bắt kịp chúng ta. Cái này sao có thể? Hoàn toàn không phù hợp lẽ thường a. Yêu tổ Kim Dũng không giải thích được nói. Bọn họ từ thần hy nơi đó hiểu rõ đến, Nam Cung Trấn tu luyện cũng còn không có 1000 năm. Liền đã đạt tới cảnh giới này, khó tránh khỏi hâm mộ đỏ mắt, đặc biệt là yêu tổ Kim Dũng. Hắn chính là nhu yếu chủng loại tu luyện thành thiên giai yêu tổ. Trong đó kinh lịch vô số năm tu luyện, trải qua ngàn khó khăn vạn hiểm, cuối cùng thành một đời yêu tổ. Mà Nam Cung Trấn tu luyện không đến 1000 năm, chỉ cần vừa đột phá thiên giai, thực lực tất nhiên sẽ không thua hắn. quả thật làm cho hắn sinh ra một tia ao ước đến. Không ngừng, hắn vừa đột phá, sẽ rất đáng sợ. Phượng Hoàng Thiên Nữ hai mắt tỏa ra thần quang, tìm hiểu lấy Nam Cung Trấn nhẹ nói. Nam Cung Trấn trong cơ thể ẩn núp khí tức, càng phát ra thâm thúy không lường được. Hắn xếp bằng ở đỉnh núi, như là một tôn cái thế tiên vương. Có ta vô địch, khí thôn sơn hà, cái kia làm đỉnh núi. Không có một đầu trùng chim làm đi, cái kia trong lúc vô hình khí tức, chấn nhiếp chúng sinh. Hừ, ca ca thúi, mỗi ngày tu luyện, cái này cũng nhiều ít năm, vẫn chưa có tỉnh lại. Người nói đúng hay không? Tiểu thỏ thỏ, Thần Hy ôm trong ngực tiết trắng con thỏ nhỏ, vuốt ve đầu của nó. Thỏ yêu dọa đến động cũng không dám động. Hôm nay nó đại ý, bị ma nữ này bắt đến, thở mạnh cũng không dám, liền sợ bị ăn. Bên cạnh một đầu huyền điểu lấy lòng vậy đem rửa sạch tiên quả bưng đến Thần Hy trước mặt. Đem nó hầu hạ phải thật tốt. Cái này mấy trăm năm qua, Thần Hy tại Côn Lôn huyền giới bên trong, như là một cái đại ma vương. Những cái kia tiểu yêu đều là thần dân của nàng, đưa nàng hầu hạ phải thật tốt. Mà Phượng Hoàng Thiên Nữ cũng bỏ mặc Thần Hy tại Côn Lôn huyền giới bên trong hồ nháo. Từ Thái Cổ đánh một trận về sau, nàng niết bàn trọng sinh, còn chưa khôi phục lại. Nàng cũng không xác định Thần Hy đến cùng phải hay không nàng trong trí nhớ người kia. 300 năm sau, ngồi bất động hơn ngàn năm Nam Cung Trấn mở mắt. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.